Xin chào tất cả bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 359 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nắm Thiên Cơ, tập 359. Thiên tai vốn thường xuyên lại bắt đầu trở nên ít đi. Dần dần trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa. Đến cả những biển lớn ở các nơi, lúc trước thỉnh thoảng sẽ dâng lên cơn sóng cỡ lớn, cũng đều xuất hiện những ngọn sóng nhỏ dập dờn, ánh vàng lăng tăng, vô cùng dịu ngoan. Và đỉnh của Cửu Trọng Thiên mà không một ai nhìn thấy. Rất nhiều vết rách đang được tu bổ từng chút một, chậm rãi khôi phục. Giống như một miếng thủy tinh bị vỡ đang dựa vào tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng tuyệt đối không tạm ngừng, từng chút khôi phục thành một miếng thủy tinh hoàn chỉnh. Cứ như vậy, sau 3 tháng. Ma Tổ La Hầu cầm thí thần thương trong tay, đang tu luyện ở một nơi bí mật. Trong khoảng thời gian này, Ma Tổ Đại Nhân vô cùng khó chịu. Tu vi của hắn đứng đầu thiên hạ, cho nên đương nhiên cảm ứng của hắn sẽ nhạy bén hơn những tu giả khác nhiều. Hắn càng lúc càng cảm thấy, vận mệnh bây giờ của thế giới đã gần ngã ngũ. Mặc dù trông có vẻ là sự cân bằng của nguy hiểm, nhưng nếu nguy hiểm đến cuối cùng vẫn không nổ ra, vậy chẳng phải sẽ chỉ còn lại cân bằng thôi sao? Mặc dù Ma Tổ La Hầu vô cùng không cam lòng, không phục, nhưng hắn cũng biết rõ, chỉ dựa vào sức của một mình ma tộc thì chẳng thể thay đổi được gì. Mà tiếp theo đó chờ đợi ma tộc là kết cục bị tiêu diệt, biến mất hoàn toàn trên đời này. Mặc dù với năng lực đứng đầu thế giới của bản thân, hắn cũng muốn thoát thân không hề khó khăn. Nhưng nếu muốn sống lâu hơn nữa, vậy chỉ còn một cách duy nhất, đó là rời khỏi thế giới này. Ngoại trừ cách đó ra, hắn không còn lựa chọn nào khác. Cho dù hắn tự tin rằng, ở trên đời này, không có bất kỳ một ai có thể đánh bại được chính mình, nhưng việc bản thân hắn không phải là đối thủ khi đối mặt với một tộc nào đó trong 3 tộc này cũng là sự thật. Đối phương chỉ cần cùng nhau tấn công thôi. Dù là tộc nào cũng đều có năng lực chậm rãi nghiền chết hắn. Bởi vì người ta sở hữu sức mạnh có thể giết sạch cả ma tộc. Hơn nữa việc này chẳng là gì khó với 3 tộc này. Chỉ cần giết sạch cả ma tộc thì Ma Tổ La Hầu sẽ như dòng nước không có nguồn cội, mất đi khí vận của bộ tộc trên người. Cũng sẽ không có cách nào sở hữu thân thể vạn kiếp bất tử như trước kia. Sau khi xác định được điều này, Ma Tổ La Hầu thấy vô cùng khó chịu, có lòng muốn chém giết một trận để phát tiết buồn bực, nhưng lại biết bây giờ không phải là lúc mà bản thân bốc đồng. Đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ ổng ẹo, giả vờ giả vịt giữa 3 tộc Vu Yêu Nhân. Ma Tổ La Hầu dám thề, chỉ cần bản thân hắn dám ra tay, vậy thì thứ nghênh đón hắn sẽ là sự vây quét của cả 3 tộc. Về điểm này hắn vô cùng chắc chắn. Chỉ có thể chờ sau khi hết thảy đều kết thúc, xem thử có thể định lại được tộc chiến thắng cuối cùng hay không. Mong một chút may mắn vậy. Ma Tổ La Hầu thở dài trong lòng, buộc lòng phải vì sự tồn tại sống còn của ma tộc vào thiên vận. Thành thiên kiếp lần này đúng là xui xẻo. Về mặt cơ bản, Ma Tổ đã mất đi lập trường siêu nhiên vốn có. Vốn Ma Tổ La Hầu không hề quan tâm đến sự sống chết của ma tộc. Dù sao đi chăng nữa, một tộc đàn cũng không thể nào dễ dàng bị tiêu diệt triệt để. Chỉ cần giữ lại một chút mầm giống, tự khắc có thể lửa nhỏ cháy to. Đây chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Vậy cho nên hắn có thể thờ ơ không màng tới. Trong mắt không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Nhưng lần này lại không giống. Trong thanh thiên kiếp xuất hiện chuyện diệt tộc thật. Tam tộc Long Phượng Kỳ Lân, tam đại thái cổ thần tộc bị diệt tộc thật rồi. Hiện thực này cũng đã chứng tỏ cho một sự thật rằng sau thanh thiên kiếp, trên thế gian này chỉ còn giữ lại được 1 tộc mà thôi. Những tộc đàn khác đều sẽ bị xóa sạch ý thức, không còn tồn tại nữa. La Hầu cũng muốn giống như đám người thông thiên mang theo tộc đàn rời đi. Nhưng nói thật, thứ Ma Tổ La Hầu cũng không phải là thánh nhân. Chiến lực của bản thân hắn mặc dù có thể vượt qua không ít tu giả thánh nhân, nhưng thực chất hắn vẫn không phải là thánh nhân, cũng chỉ là thiếu một phần tư cách để được siêu thoát. Mà những thánh nhân rời đi khác, cho dù là ai, cũng không muốn mang hắn đi cùng. Ai sẽ muốn mang theo một kẻ địch mạnh mẽ có thể dồn bản thân mình vào chỗ chết, đi cùng với mình chứ? Tự làm bản thân khó chịu hay sao? Càng đừng nói tới nhân duyên của ma tổ La Hầu, từ trước đến nay cũng không tốt là bao. Hẳn là nên nói từ trước đến nay, La Hầu chưa từng có thứ gọi là nhân duyên. Cho dù có, cũng chỉ có nhân quả, thù hận. Lùi một vạn bước, trước giờ ma tổ La Hầu luôn cho mình là cao nhất, làm thế nào cũng không bỏ được mặt mũi xuống, trốn trong pháp bảo động thiên của người khác để rời đi, giống như một sủng vật bị bỏ vào trong túi mang đi. Đó mà còn là ma tổ La Hầu hay sao? Một nguyên nhân khác là cho dù La Hầu có thể rời đi, cũng tuyệt đối sẽ không mang theo đám ma tộc bây giờ rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đến cả La Hầu cũng vô cùng ghét bỏ đám ma tộc bây giờ. Ôi, tên nào tên ấy xấu xí dơ bẩn, không một chút tính người. Mấy tên này đều là những thứ gì vậy chứ? Mặc dù rất không nên, nhưng đây là cách nhìn thật sự của ma tổ La Hầu về ma tộc. Quá là ghê tởm, rốt cuộc năm đó đám người này làm như nào mà tồn tại được? Không những xấu, không tính người, không giống con người, mà còn hôi. Ôi, cái lũ ngu ngốc này quá thối. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản vì sao ma tổ La Hầu mặc dù là lão tổ tông xưa nhất của ma tộc, nhưng lại chưa từng ở trong khu rừng sinh sống của ma tộc một ngày nào. Hiện nay đến bước đường này, mặc dù không nên động tình gì với La Hầu, nhưng nói thật lòng, bây giờ người xoắn xít nhất, khó chịu nhất và không cam lòng nhất, cộng thêm tuổi thân nhất là vị đại ma đầu siêu cấp này, thiên hạ vô địch từ thời thượng cổ. Bởi vì rõ ràng hắn vô cùng ghét bỏ ma tộc từ tận đáy lòng mình, nhưng lại còn phải liều mạng vì ma tộc. Còn bà nói chứ, cái này gọi là gì? Ngay lúc hắn vừa tu luyện vừa than phiền, thì bỗng cảm nhận được điều gì. La Hầu nhíu mày, ngước đầu lên nhìn. Chỉ thấy không gian phía trước, đột nhiên xuất hiện một chút dập dờn như gợn sóng. Cảm tưởng nó cứ như là một cái hồ nước phẳng lặng hơn ngàn vạn năm. Bất chợt có một cơn gió nhẹ được thổi tới, nhẹ tới mức không phát hiện ra. Vù, thí thần hương cảm giác một tia uy hiếp khó hiểu đang đến gần, lập tức bay đến bên người ma tổ, cả người vẫn cứ run nhẹ nhẹ, cũng không biết người tới là ai, mà ngay cả ma tổ cũng không thể mang lại cảm giác an toàn cho thí thần thương. Ma tổ La Hầu nhíu mày. Là ngươi. Gần sông đó dần khuếch rộng ra trong chốc lát, mắt thấy một thanh niên khuôn mặt đầy ý cười chậm rãi bước ra từ bên trong. Người đến thần thái sáng láng, tuấn tú cởi mở, nhưng trong từng cử chỉ đều có sự phiêu dật tiêu sái, thong dong tự nhiên nói không hết. Mỗi một hành động cử chỉ đều chứa đựng vô vàn ý nhị một cách tự nhiên. Nếu như có người tu luyện ở đây, chỉ nhìn cử chỉ hành động của hắn thôi, bước chân mở khép, sợ rằng có thể ngay lập tức tiến vào ngộ đạo. Thật sự là mỗi hành vi cử chỉ đều như đi kèm với đại đạo. Từng lời nói, hành động đều giống như trộn lẫn với sự xoay chuyển tự nhiên của vũ trụ sao trời. Trong mắt của hắn dường như là bầu trời sao, trong tay của hắn lại như là vũ trụ. Mặc dù hắn đứng ở đây, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác vi diệu rằng hắn hoàn toàn không ở nơi này, hoặc là căn bản không tồn tại. Nhưng cho dù có tồn tại hay không, thì khắp cả trời đất này, nơi nào cũng đều là hắn, không nơi nào là không có. Cảm giác này rất huyền diệu, nhưng mà cũng rất chân thật, thật sự không giả. Thanh niên thản nhiên cười, con người trong suốt nhìn vào La Hầu, rồi cười nói. Đạo hữu, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? La Hầu cười lạnh nói. Ăn được, uống được, còn tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tất nhiên là vẫn khỏe rồi. Dẫu sao còn tốt hơn kẻ bị chia năm xẻ bảy như ngươi rất nhiều. Thanh niên thoải mái cười. Kiếp này muốn vượt ra khỏi tinh không vũ trụ, nhưng mà không có đủ năng lực, còn có thể nói được gì đây? La Hầu chế giễu. Làm người chết mấy trăm ngàn năm, cảm giác như nào? Thanh niên chắp tay đi vài bước, ánh mắt trong suốt sáng ngời, nhìn cảnh tượng xung quanh, rồi nhẹ nhàng nói. chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng mà thôi. La Hầu trợn trắng mắt. Xem ra giấc mơ này rất đẹp. Vậy ngươi cứ tiếp tục mơ đi. Yên tâm, sẽ không có ai giành với ngươi đâu. Những đồ đệ kia của ngươi, dù là đã thu nhận vào môn hạ, hay chỉ có mỗi cái danh, thì cũng đều không ở đây nữa rồi. Thanh niên mỉm cười. La Hầu, trước kia miệng lưỡi của ngươi cũng không sắc bén như này. La Hầu nghe không khỏi hơi ngẩn người. Quả thật trước kia bản thân hắn đúng là không phải như thế. Nhưng lần này sau khi ra ngoài một lần nữa, hình như đến thói quen nói chuyện cũng thay đổi rất nhiều. Là học theo ai? Không thể nào là ma tộc. Không thể nào là yêu tộc, vu tộc càng không thể. Ma tổ La Hầu nghĩ cả nửa ngày, hoảng sợ phát hiện bản thân là học theo nhân tộc. Cách nói chuyện của nhân tộc đều lợi hại đến vậy sao? Trong vô thức, bản thân cũng bị ảnh hưởng luôn rồi. Miệng lưỡi sắc bén cũng được. Im lặng kiềm lời cũng tốt. Cũng đều không nhọc công, đạo tổ lão nhân già người phải lo lắng. Lẽ nào bây giờ đạo tổ lo lắng, chỉ có mấy việc nhỏ nhặt không đáng nhắc tới này thôi sao? La Hầu cười lạnh một tiếng. Mặc dù không bằng lòng thừa nhận bản thân bị nhân tộc ảnh hưởng, nhưng hắn không thể không thừa nhận cách nói chuyện này một khi mang ra cà khịa người khác, thì quả thật cũng rất thích đấy, vô cùng sảng khoái. Đặc biệt là khi cà khịa tên trước mặt này. Suy nghĩ cực kỳ thông suốt. Người thanh niên mỉm cười, vẻ mặt vẫn luôn không thay đổi, rồi bất chợt phất tay. Nơi mà tổ bế quan bỗng biến thành một nơi có cảnh non sông nước biếc, trăm hoa như gấm, cỏ xanh tựa thảm, ngoằn ngoèo bí hiểm, vô cùng tao nhã tịch mịch. Trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một cái hồ nhỏ. Nước hồ mênh mông, liếc mắt là có thể nhìn thấy đáy, trong suốt tột đỉnh. Từ một nơi bế quan cái gì cũng không có, toàn bộ đều là hoang vắng lạnh lẽo, bỗng chốc hóa thành thế ngoại đạo viên. Phong cách vừa rồi lộ đầy vẻ hoang vu, sinh sống lâu dài ở đó khó tránh sẽ sinh ra lệ khí. Quả thật không phải là một nơi tốt để bàn chuyện đâu. Thanh niên nhẹ nhàng nói, người thấy thế nào? Có phải cảnh sắc bây giờ làm cho tâm trạng người ta cảm thấy vui vẻ hơn là cảnh sắc ban đầu hay không? Ma tổ La Hầu trợn trắng mắt. Không cảm thấy gì hết. Ta đây kể từ khi sinh ra, ở trong trời đất này, chưa bao giờ biết khí chất nho nhã là gì. Thanh niên khẽ cười. Nếu như người có khí chất nho nhã, thì đã không phải là ma tổ rồi. La Hầu chắp tay nhìn trời, tỏ ra kiêu ngạo không nói gì. Phía dưới người của thanh niên lặng lẽ xuất hiện một chiếc ghế thoải mái. Hắn ngồi xuống một cách tự nhiên, vô cùng khoan thai nói. Năm đó khi hỗn độn chưa mở, trong hỗn độn vô tận, có hai sinh linh duy nhất, một là ngươi, một là ta, một thiện, một ác, là hai thái cực xuất hiện trong vũ trụ mênh mông. Ta là thiện, còn ngươi là ác. Nói ra thì hai người chúng ta có gốc gác cũng gần nhau. Ma tổ La Hầu thấy ghê tởm tột cùng, bèn phun ra một ngụm nước bọt. Này, bớt tự giác vàng lên mặt đi. Ta là ác chưa bao giờ có lương thiện, về điểm này thì ta thừa nhận. Nhưng mà hồng quân ngươi từ khi nào bắt đầu tự xưng bản thân là thiện nhân đầu tiên trong thiên địa này? Vả lại, ta chẳng phải là anh em song sinh của ngươi đâu. Nói tới đây, vẻ mặt của ma tổ La Hầu tràn đầy chán ghét. Người cứ nói thẳng đi, đến chỗ ta có chuyện gì? Ta không rảnh rỗi ngồi đây tán dóc với người, càng không có hứng thú can thiệp vào chuyện liên quan đến người. Này, sảng khoái chút đi. Thanh niên nhẹ nhàng nói. Lẽ nào ngươi không biết vì sao ta lại tới đây thật ư? La Hầu nói. Vì sao ngươi đến tất nhiên là ta hiểu rõ. Nhưng nếu ngươi muốn khiến cho La Hầu ta cúi đầu nghe lệnh, vậy thì tuyệt đối không thể nào đâu. Người thanh niên mỉm cười. Cái loại chuyện không có phẩm đức kiểu đó, đương nhiên ta sẽ không làm. Nhưng mà hiện nay là thời kỳ đặc biệt, có quan hệ trọng đại. Ta tin mà tổ ngươi sẽ không ngồi im chờ chết. La Hầu nói. Lẽ nào ngươi cam tâm nhìn bản thân dần biến mất? Ta sẽ không biến mất, chỉ sẽ suy yếu, bước vào những tháng chờ đợi dài đằng đẵng mà thôi. Tốc độ nói chuyện của thanh niên rất chậm, từng chữ nói ra rất rõ ràng. Nhưng còn ngươi thì lại bị định sẵn, phải biến mất. La Hầu không hề phản đối câu nói này, hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi nhíu mày nói. Thành thiên kiếp này rốt cuộc là gì? Đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu rõ được nó. Ý của lời này vô cùng rõ ràng, người giải thích cho ta đi. Thành thiên kiếp lần này không thuộc về thế giới này, vậy nên mới có thể vượt qua ngoài sự khống chế của thiên đạo. Thanh niên hơi lo âu, thở dài một hơi. Cụ thể từ khi nào cũng rất khó nói. Ban đầu, đại chiến cửu tộc vốn là một đợt thương sinh lượng kiếp đã được định sẵn. Nhưng đến giai đoạn giữa, người đó lại đột nhiên xuất hiện. Người có còn nhớ hay không? Vẫn còn nhớ. Lúc đó người xuất hiện, thiên cơ nhất thời bị mê dại, sau đó còn phân tách thiên đạo ra. Mà ta cũng là bắt đầu từ đó, mất đi hết mọi cảm nhận. Người thanh niên cười khổ nói, cho đến gần đây mới tỉnh lại, cũng là từ một khắc đó mới biết được, vùng thiên địa hỗn độn này đã từng bị tách ra, lúc này cũng chỉ là ghép lại mà thôi. Những chuyện lần này cũng là do trong hai ngày nay ta thu thập tài liệu của thế giới này mà biết được. Quả thật là không biết nhiều bằng ngươi. Miệng của La Hầu chợt mở to, hắn thật lòng không ngờ được là có chuyện này. Hơn nữa còn xảy ra trên người đạo tổ, một người đứng đầu thế giới chân chính. Người đó tên là gì? Người hẳn là biết rõ. Người thanh niên nói. La Hầu lên tiếng. Đại lục ma tộc là nơi đầu tiên bị chia cắt, mà ta khi đó cũng không biết bị làm sao, thì đã trôi lên đỉnh cùng với đại lục luôn rồi. Lúc đó ta còn chưa từng gặp mặt người này, cũng chưa từng giao thủ, làm sao biết được la lịch gốc gác của đối phương. Người này một tay tạo nên việc đại lục bị chia cắt, mà hiện nay lại tạo nên thanh thiên kiếp, chắc chắn là có mục đích lớn lao nào rồi. Người thanh niên thở dài nói, lúc trước đều luôn chỉ biết ngươi và ta đã là mạnh nhất vũ trụ này rồi, nhưng mà bây giờ... Người thanh niên cười khổ rồi lắc lắc đầu nói, bây giờ thanh thiên kiếp đã qua một nửa, sắp phải đối mặt với việc thiên hạ thống nhất một lần nữa. Nhưng mà thanh thiên kiếp gián tiếp tạo nên sự ra đi của lục thánh, khiến cho thiên địa hồng hoang mất đi căn cơ chống đỡ. Từ đây về sau, đại đạo vô chủ. Nhưng cũng là vì lục thánh rời đi trước, dẫn đến thiên địa hợp về làm một, mới khiến cho ta có cơ hội tỉnh lại trước thời gian dự kiến, không đến nỗi hoàn toàn không có cách nào xử lý. Thanh thiên kiếp khiến sinh linh của chín tộc, tám chết, một sống, hoặc là nhổ cỏ tận gốc tám tộc, hoặc đuổi thẳng cổ được sinh linh của tám tộc trong đó. Cái này là hành vi nghịch thiên, bởi vì sinh linh của chín tộc là nơi khởi nguồn khí vận ban đầu của thiên địa hồng hoang, cũng chính là điểm tự cân bằng. Chín tộc bỏ đi tám chỉ còn một độc tôn, cũng tương đương với để cho 3.000 đại đạo quy về hư vô. Thần Phật khắp trời không còn đường sống, thiên đạo sụp đổ, đại đạo suy đồi. Đổi cách nói khác thì là sau khi thống nhất, sự giám sát của thiên đạo với thế đạo sẽ không còn tồn tại nữa. Mà ta và ngươi cũng sẽ bắt đầu từ lúc đó chìm vào ngủ say, hoặc là ta còn có lúc tỉnh lại, nhưng mà ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Người thanh niên nhẹ nhàng mỉm cười. Vậy cho nên, ngươi chỉ biết ngươi không muốn hợp tác với ta. Nhưng mà chắc gì ta đã thích hợp tác với ngươi. Nhưng mà tình thế ép buộc, đến bây giờ chúng ta bắt buộc phải kề vai sát cánh, hợp lực cùng nhau vượt qua hiểm ải sinh tử này. La Hầu nhíu mày nói, mãi ngủ say. Không sai, là mãi mãi ngủ say. La Hầu hoài nghi, chỉ một tộc làm chủ thế giới mà thôi. Nhưng thiên địa vẫn là thiên địa, sao có thể khiến cho thiên địa mãi mãi ngủ say? Đây là sự thật. Bởi vì tới khi đó, thiên đạo chỉ còn có chút lực lượng đủ để duy trì sự tuần hoàn lặp đi lặp lại đầy yếu ớt thôi. Tất cả mọi thứ từ thượng cổ cho tới nay đều sẽ dần chìm vào tĩnh mịch, bao gồm thiên đình, bao gồm địa phủ, bao gồm thần minh, bao gồm hồn phách, nhân gian. Kể từ đó sẽ không còn chút kiêng nể gì. Nhân loại sẽ thật sự trở thành nhân vật chính tồn tại mãi mãi. Ta đã hiểu, nói cách khác. Các ngươi gọi là ta chết người sống. Chẳng qua cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bởi vì khi đó ngươi sẽ mất đi tất cả năng lực khống chế sinh linh, rơi vào giấc ngủ say một cách bị động, chỉ trừ quy tắc vận hành bản năng của thiên đạo, những thứ khác đều không còn nữa. Cho dù có thể tỉnh lại cũng là chuyện rất lâu về sau, hơn nữa còn chưa nhất định là có sẽ tỉnh lại. La Hầu bắt được trọng điểm. Thanh niên thản nhiên nói, thiên đạo hữu thường, vạn vật khó mà vĩnh cửu. Lúc ta tỉnh lại, dĩ nhiên là chắc chắn có thể tỉnh lại, nhưng mà ngươi sẽ không có cơ hội như vậy. Ngươi ngã xuống chính là thật sự ngã xuống, không có cơ hội trở lại đâu. La Hầu im lặng. Mặc dù từ khi sinh ra linh thức cho tới nay, La Hầu không có bất kỳ thiện cảm nào đối với tên trước mặt này, cộng thêm hận thù mấy đời liên tiếp, không đội trời chung. Nhưng La Hầu vẫn tin tưởng những lời mà hắn nói. Nếu hắn đã nói sau khi chủ thiên địa lập đô, mình sẽ vĩnh tịch, vậy thì nhất định sẽ vĩnh tịch. Vậy phải làm thế nào mới có thể thay đổi được cục diện này? Người đến đây có mục đích, chắc sẽ không chỉ thông báo với ta tin tức này thôi đâu. Người đến tìm ta cũng chẳng qua là tự cứu mà thôi. Đương nhiên Ma Tổ La Hầu không muốn vĩnh tịch, nhưng lúc nói chuyện vẫn luôn không muốn rơi xuống thế hạ phong. Trận thanh thiên kiếp này kết quả đã thành. Trước mắt khí vận các tộc đã nghiêng đổ, trăm sông hợp thành biển. Tất cả đều chảy vào tinh hồn, đại thế đã được xác định. Đã là chuyện khó có thể cứu vãn. Trong mắt của thanh niên có sự lo âu. Nói cách khác, nhân tộc chắc chắn sẽ thắng. La Hầu trợn mắt, nếu lời này không phải xuất phát từ miệng của đạo tổ, thì hắn sẽ không tin. Suy cho cùng đối với La Hầu, cho dù là vu tộc yêu tộc, lực chiến đấu tổng hợp đều trên nhân tộc. Vì sao nhân tộc lại định trước là chủ của thiên địa rồi? Vô cùng xác thực, nhân tộc ắt thắng, đây chính là xu thế tất yếu. Cơ bản sự tồn tại của vu tộc và yêu tộc đã có khuyết điểm khổng lồ, vận số lại càng không đủ, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Cho nên chúng ta mới phải thay đổi kết cục này. Người nói tất cả đều là xu thế tất yếu, vậy phải thay đổi như nào? Trong lòng Ma Tổ La Hầu thổn thức khó hiểu, cảm thán không thôi. Không có người nào hiểu rõ ý nghĩa của bốn chữ xu thế tất yếu hơn bọn hắn. Đây thật sự là hồng hoang mênh mông, không có cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì. Thậm chí ngay cả một cá thể duy nhất cũng không có cách nào thay đổi. Cục diện này 10 phần đã chắc được 8 phần. Đại thế quả thật đã định, nhưng cho dù là vận mệnh đã định, thì vẫn có thể có biến số quấy nhiễu, làm loạn đại thế. Đương nhiên sẽ không dễ dàng. Nhưng nói tuyệt đối không có khả năng thì cũng chưa chắc. Ví dụ như, chỉ cần thay đổi cục diện nhân tộc ắt thắng, có thể khiến hạo kiếp này tiếp tục kéo dài. Đương nhiên có thể thay đổi từ trong đó. Tiếp tục kéo dài? Người dự tính kéo dài trong bao lâu? Phải thay đổi thế nào? Có thể vĩnh viễn không định được kết quả. Cũng có thể thay đổi kết quả thắng thua bằng nhân lực, khiến cho vu tộc hoặc yêu tộc giành được thắng lợi cuối cùng. Như vậy sẽ sửa được vận mạng, đương nhiên sẽ xảy ra thay đổi mà thôi. Người thanh niên nói rồi thở dài nặng nề. Nhưng mà ta nhớ rõ, năm đó trong lượng kiếp vu yêu, yêu tộc giành chiến thắng, cảnh tượng cường thịnh biết bao, thế nhưng lại bị một tên như ngươi cứng rắn đánh sập. Bằng không cũng là đi chệch vận mệnh, tự nhiên sinh biến cố. La Hầu lộ ra châm biếm. Liệu cơm gấp mắm, tùy cơ ứng biến mà thôi. Thiên địa không nên có chủ nhân vĩnh hằng hay chủ nhân vĩnh cửu. Như vậy chẳng phải là bất di bất dịch hay sao? Đừng nói với ta những lời đạo lý lớn như đúng mà như sai của ngươi. Người mau nói bây giờ chúng ta phải làm gì đi? Bây giờ nên nhanh chóng để cho bọn hắn khai chiến. Nhanh chóng khai chiến? Trong lòng của La Hầu đầy hoang mang. Đây không phải nói là cố gắng trì hoãn tiến vào tuần hoàn sao? Sao bây giờ lại phải nhanh chóng khai chiến? Há không phải là trước sau bất nhất, không cách nào tự bào chữa? Nếu một khoảng thời gian nữa không khai chiến, thiên vận chi tử của đại lục tinh hồn ước chừng phải tu luyện đến trình độ một mình đẩy lui hai tộc vô yêu. Người thanh niên thở dài. Thật sự tới khi đó chỉ e rằng ngươi và ta đều không phải là đối thủ của hắn đâu. Lần này Ma Tổ La Hầu thật sự khiếp sợ. Người nói thật sao? Thật sự có thể mạnh được như vậy ư? Thằng nhóc này có khí vận vượt qua trời, đoạt vô lượng khí vận của thế giới này vào thân. Dựa vào khí số này, hắn có thể diễn hóa ra một không gian cực kỳ bình thường thăng cấp đến trình độ đứng đầu thế giới. Điều đó là vượt ra khỏi thiên đạo của thế giới này, là cấp bậc tự tạo nên tất cả. Người thanh niên bất đắc dĩ cười nói, đây cũng chính là nguyên nhân ta không cách nào ngăn cản. Hắn dùng tay cắt lên không gian phía trước, lập tức, giống như một cái gương, bên trong xuất hiện một người. Đó đương nhiên là Tả Tiểu Đà. Chỉ là bây giờ, trên đỉnh đầu Tả Tiểu Đà, khi tướng bảy màu bao phủ dày đặc, bầu trời trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một chiếc ô khổng lồ hơn 10.000 mét, tự mình chậm rãi chuyển động. Theo chuyển động, khí vận rơi rải rác giữa trời đất đều nhanh chóng tụ lại trong chiếc ô đó. Chỉ là nhìn bằng mắt, La Hầu đã bị kinh ngạc rồi, hoàn toàn sững sờ tại chỗ, một lúc lâu không lên tiếng. Đây là khí vận vận cổ. Thậm chí số lượng khí vận khổng lồ này đã vượt qua tổng hợp của cả đại lục, vượt qua khí vận thiên đạo. Đây là vì sao? Vì sao có thể chứ? Ma Tổ La Hầu kinh ngạc. Người thanh niên không đáp, chỉ cười khổ. Nhiều năm qua, con đường mà ta vất vả tìm kiếm, thì ra có người sớm đã đi thông rồi, còn đi xa tít tắp ngay trước mặt ta. Ma Tổ La Hầu nhìn người thanh niên, vung tay, một mảng khí vận tử sắc xông ra, muốn phá vỡ chiếc ô, hoặc là mạnh mẽ hấp thu. Nhưng mà cho dù khí vận tử sắc có hoạt động ra sao, thì cũng khó mà tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến chiếc ô. Dây dưa một lúc như vậy, tử khí khó hành động chỉ có thể rời đi. Nhưng trong lúc dây dưa vô hình đó, lại tổn thất một phần nhỏ khí vận. Điển hình cho câu, không trộm được gà mà còn mất đi nắm thóc. Như vậy, người có thể nhìn rõ hay không? Người thanh niên nhìn chăm chăm vào hư không, hình tượng Tả Tiểu Đa trong kính hư không dần dần mờ đi. Khí số như vậy quả thật không cách nào ngăn cản, ta quan sát tên nhóc này đã thành tựu lớn rồi. Muốn phá vỡ e rằng phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Muốn có thu hoạch, đương nhiên phải không tiếc trả giá. Chỉ là cái giá lớn đó, một mình ta không trả nổi. Bằng không, sao ta lại phải tìm ngươi? Người thanh niên nói. Ma Tổ La Hầu do dự một lát, rồi mới lên tiếng. Chuyện thành, đương nhiên, ngươi lần nữa quản lý thiên đạo, độc tôn thế giới. Nhưng với ta có chỗ gì tốt? Vĩnh Tịch nghe ra thì đáng sợ, nhưng mà phân tích tỉ mỉ. Chỉ cần ta cam tâm vứt bỏ toàn bộ ma tộc đơn độc đi Tinh Hải, chưa chắc đã không thể nào lo cho thân mình. Cùng đường với ngươi, trái lại có thể sẽ không có đường về. Người thanh niên nói, gần đây ngươi đã có cảm ngộ tương đối, đại khái là tìm được chút phương hướng tiến lên. Đây đều là nguyên nhân ta chủ động đến tìm ngươi. Con đường phía trước mà ngươi định đi, sai lầm rồi. Nếu chuyện này thành, ta giúp ngươi đột phá ràng buộc bình cảnh, đạt đến cảnh giới mới. Đó mới là ngày ngày ngao du thật sự, vạn kiếp bất diệt. Cho dù gặp phải nhiều cảnh giới thật sự cao hơn cảnh giới của chúng ta, thì cũng có thể đảm bảo dưới bất kỳ tình huống nào, ngươi đều bảo toàn được tính mạng, không chết, không diệt. La Hầu nhíu mày. Dưới bất kỳ tình huống nào, đều không chết, không diệt hả? Không sai. Chỗ tốt ngươi cho, vượt xa tưởng tượng của ta. Ta cần thực tế chứng minh. Chỉ nói thôi thì có lợi gì đâu. Ma của người bây giờ chỉ có ma tính và một vài thủ đoạn không phù hợp với thời đại mà thôi. Người thanh niên biết không lấy ra chút thực tế gì thì Ma Tổ La Hầu cũng sẽ không tin mình, càng sẽ không ngoan ngoãn ra sức. Nếu chỉ ra công mà không ra sức vậy thì vô dụng rồi. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát nói. Phương hướng võ lực hiện nay người đã đạt đến đỉnh phong. Hoàn toàn không có chỗ thừa để tiến thêm một bước nào. Để tiến thêm một bước chính là dùng lực chứng đạo, trừ khi cam tâm vứt bỏ thần thương, bằng không tuyệt đối sẽ không thể. Nếu đã xác định lực chứng đạo không có kết quả, vậy thì phương hướng mới của ngươi chỉ có thể là một hướng khác, cũng chính là tâm. Tâm? Ma Tổ La Hầu như có điều suy nghĩ. Đúng, chính là tâm. Tâm ma. Người thanh niên nhàn nhạt nói, đại thiên sinh linh chỉ có ba đường lực tâm đạo, ba người khác đường chung đích đến đều có thể chứng đạo. Đường lực của ngươi đã tận, đường đạo không thông, chỉ có tâm kinh mới là đường thông chứng đạo của ngươi. Phải biết bất kể là nhân, yêu, vu, linh, ma, Long Phượng đều có tâm, có suy nghĩ. Mà chỉ cần sinh linh có tâm, có hành động, đương nhiên sẽ có ràng buộc, có một mặt thiện nhưng cũng có một mặt ác. Mặt ác vì đạo đức lý trí trấn áp, bình thường không rõ. Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói với người, phần lớn sinh linh đến lúc gần tuyệt cảnh đều có một suy nghĩ hận không thể nào hủy diệt thế giới cùng với mình. Mà nguồn gốc của cách nghĩ này chính là tâm ma. Môn công pháp này ngươi chỉ cần luyện thành, chỉ cần trên thế giới còn có sinh linh tồn tại, ngươi sẽ không chết. Chưa kể là bất kỳ thế giới nào, bao gồm chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh hà. Ngươi không cần để ý là người, là ma, là vu, là yêu. Chỉ cần hắn có suy nghĩ, ngươi sẽ không chết, vĩnh sinh bất diệt. Thậm chí cho dù thiên đạo bị hủy diệt, vũ trụ sụp đổ, nhưng chỉ cần trong tinh hà này còn có một chút sinh linh tồn tại, cho dù cá hay là trùng, người có thể vì suy nghĩ mà tồn tại. Nói như vậy, người hiểu chứ? Ma Tổ La Hầu không chỉ hiểu, hơn nữa còn bị lời này của thanh niên trực tiếp nghiền nát. Đây là con đường mà xưa nay mình chưa từng nghĩ đến, nhưng là con đường trâu bò đến bùng nổ. Chỉ cần trên thế giới này còn có suy nghĩ, mình sẽ tồn tại vĩnh cửu. Nhưng mà lý luận này cụ thể nên ra tay từ đâu? La Hầu trầm ngâm, trong não lập tức tính toán vô số con đường, sau đó bác bỏ từng cái. Tu luyện tâm ma, đương nhiên do tâm sinh ra. Đây là khởi điểm của tâm ma, cũng là điểm cuối. Mọi thứ đều từ tâm mà sinh ra. Vạn sự vạn vật vạn pháp tùy tâm mà sinh. Phương pháp vạn kiếp bất diệt này ta dạy cho người. Tiếp theo đây, ngươi phải phối hợp với ta mà hành động. Người thanh niên nhàn nhạt nói. Được. Người thanh niên chắp tay sau lưng mà đi, áo bào tung bay. Trong lòng Ma Tổ La Hầu cân nhắc sự việc, đi theo sau mấy bước. Lúc ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng của thanh niên. Hắn lờ mờ cảm thấy không linh lúc ẩn lúc hiện. Trong lòng tự hỏi bản thân một câu. Có nên làm như vậy không? Nhưng ngày sau đó hắn lập tức kiên định. Đối phương giúp mình hiểu rõ môn pháp tâm ma. Không chỉ có môn pháp vạn kiếp bất diệt, còn có chứng nhận chính đạo, chính pháp. Nợ đối phương nhân quả to lớn như vậy, cho dù không muốn giúp cũng không được. Lại nói mình thật sự muốn đơn độc đi tinh không, giấu mình trong hỗn độn, ngồi quan sát tất cả quần tộc bị tàn sát. Sau đó mình từng chút yếu ớt, đi thẳng đến con đường không thể không vĩnh tịch cuối cùng sao. Dưới đất, vốn dĩ huyết hà mênh mông vô biên gào thét bây giờ đã biến thành một cái hồ lớn. Mặc dù vẫn chiếm một vùng rộng lớn nhưng đã có thể thấy bờ bến, không thể khôi phục vô tận vô biên vô hạn vốn có. Quy mô đã nhỏ hơn 95% so với ban đầu. Huyết hà yên tĩnh không gợn sóng giống như một vùng nước chết. Trên đất màu đỏ vô biên bao la xung quanh chính là nơi tập trung dân chúng Atula tộc. Bóng đen im lặng lóe lên. Là Ma Tổ La Hầu xuất hiện bên hồ. Minh Hà! Âm thanh chấn động, tiến sâu xuống huyết hà. Một lát sau, Minh Hà lão tổ từ trong hồ nhảy ra, sắc mặt vẫn xanh xao, vô cùng yếu ớt, đứng trên bờ hồ. Hôm nay, sao Ma Tổ đại nhân lại tới đây? Thăm hỏi không chu đáo rồi. Ma Tổ La Hầu không nói lời thừa. Người còn bao nhiêu chiến lực? Sắc mặt của Minh Hà có chút khó coi. Chưa tới 70%. Nếu hấp thu huyết thần tử và toàn bộ tộc Atula, thì đại khái có thể hồi phục chiến lực đến 90%. Nhưng làm vậy, cũng không đạt được chiến lực đỉnh phong. Trong lòng của Minh Hà lão tổ tính toán mới cẩn thận đáp. Đối mặt với La Hầu, Minh Hà cũng không dám nói dối. Bởi vì La Hầu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, tự mình hiểu rõ. Hỏi mình chẳng qua là một loại phương thức xây dựng sự tin tưởng ngắn ngủi mà thôi. 90% sao, vậy là đủ rồi. La Hầu nói. Người, phải như vậy, phải như vậy. Hoàng điện linh tộc. Linh Hoàng đang chơi cờ cùng vạn dân sinh. Trong chư thiên cửu tộc, hiện nay linh tộc xem như rất thoải mái. Trước đó bọn họ tùy tiện trải qua lượng kiếp vô yêu. Lần này chưa hẳn sẽ không dùng cách tương tự. Tùy tiện trải qua thanh thiên lượng kiếp. Dựa vào ai, chả là dựa vào. Nếu có giao tình cũ của yêu tộc, cũng có qua lại thân thiết với nhân tộc. Đây là vô hình chung là màn đặt cược giữa hai bên. Dù thế nào cũng đều có thể yên ổn vượt qua, tận hưởng hòa bình. Giây tiếp theo, một đạo nhân áo xanh chợt xuất hiện. Sắc mặt của vạn dân sinh không thay đổi, suy nghĩ lóe lên, hậu chiêu hắn đã sớm giữ lại lập tức phát động. Người thanh niên mỉm cười vẫy tay. Hai vị đạo hữu thật nhàn rỗi, đúng là rất có nhã hứng đấy. Bỗng nhiên, toàn bộ không gian xuất hiện hiện tượng đóng băng xung quanh. Linh Hoàng đứng dậy rất cung kính nói. Vậy mà đạo tổ đại nhân đích thân tới, chúng vãn bối không nghênh đón từ xa, mong được thứ tội. Người thanh niên thoải mái mỉm cười rồi xua tay nói. Hôm nay chẳng qua là đến trò chuyện cùng hai người các ngươi. Những chuyện khác không liên quan, hai người các ngươi không cần phải căng thẳng. Nói xong, cười nhìn vạn dân sinh. Vị này chính là người có công đức cứu thế. Rau Sam chưa phải thánh mà đã là thánh. Vạn dân sinh, có đúng không? Vạn dân sinh khẩn trương đứng dậy hành lễ. Kính chào đạo tổ. Người thanh niên xua tay rồi mỉm cười nói. Chưa phải là thánh mà đã là thánh. Một lời đã quyết. Vạn dân sinh quả nhiên là tốt số. Vạn dân sinh sợ hãi không dám nói. Người thanh niên ngồi xuống rồi mới lên tiếng. Lần này ta tới đây cũng không phải là chuyện khẩn cấp. Chỉ là muốn hỏi hai vị đối với thành thiền kiếp lần này bản thân có cách nhìn như thế nào? Ngay sau đó là thuyết phục như đã làm với ma tổ, khác đường chung đích đến. Vạn dân sinh càng nghe càng cảm thấy không đúng, không nhịn được nhíu mày. Người thanh niên vừa nói vừa nhìn vạn dân sinh, lờ mờ cảm thấy cây rau sam này vừa rồi đã làm gì đó. Nhưng mà tra xét tỉ mỉ, nhìn mấy lần, lại không phát hiện ra chỗ nào không đúng. Bởi vì trên vùng đất mênh mông xung quanh, thực tế không biết có bao nhiêu rau sam chi chít dày đặc, liên tiếp tận chân trời góc bể không có điểm đến. Trong lòng đạo tổ suy tính, vừa nãy hình như có linh quang lóe qua, nhưng pháp phong cấm càn khôn của ta đã đủ để ngăn chặn bất kỳ phương pháp truyền tin nào của thế giới này. Có lẽ có thể khóa được. Thế giới này chẳng lẽ có người phá được phong cấm của ta sao? Tướng pháp của đạo tổ vốn dĩ không sai. Nếu pháp phong cấm càn khôn khởi động trước, quả thật không có bất kỳ phương pháp truyền tin nào có thể phá vỡ phong cấm. Nhưng mà vạn dân sinh không phải bố trí sau khi hắn đến, mà là trước khi hắn đến rất nhiều năm. Động tác duy nhất vừa rồi chỉ là suy nghĩ hơi động mà thôi. Cũng may là chỉ là một suy nghĩ thôi, giống như bản thân thanh niên nghĩ. Đến làm động tác trước mặt hắn, vậy thì trên thế giới này bao gồm ma tổ La Hầu, bất kỳ ai cũng không làm được. Nhưng tiền đề là rất nhiều năm rồi, vạn dân sinh đã bắt tay bố trí từ lúc đạo tổ còn đang ngủ say. Hôm nay lại trở thành sửa lại tương lai, thậm chí sửa lại mấu chốt tiếp tục tồn tại của toàn bộ sinh linh tổ địa. Một tia linh quang sớm đã theo rau sam chi chít dày đặc, trải đầy đại lục nhanh chóng truyền tin ra ngoài. Chỉ vì vạn dân sinh cảm thấy trước mắt, mùi vị không thích hợp tràn trề khắp nơi. Dựa theo cách nói của đạo tổ, cảnh tượng được mô tả ra vốn dĩ là cảnh tượng mạt pháp thời đại. Trong mắt đều là tai họa, mọi thứ đều là tuyệt vọng. Nhưng mà vạn dân sinh thật sự là người trải qua từ mạt pháp thời đại, mà tầng tầng biến hóa của đại lục tổ địa, vạn dân sinh đều không hề bỏ sót dù chỉ một chút, thu tất cả vào trong mắt. Cho nên nhận thức đầu tiên trong đáy lòng hắn là không tin tưởng, hoàn toàn không tin tưởng. Cái gọi là mạt pháp thời đại, chư tộc đi xa, thiên đạo chia cắt, đạo tổ ngủ say, thần Phật vô tông, trời đất sụp đổ. Những thứ này chẳng phải đại lục tinh hồn đã sớm chưa trải qua rồi sao, hơn nữa còn đối phó rất tốt. Càng không nói đến nhân tộc hiện nay, khí tướng hưng thịnh, cường giả lớp lớp. Tả Tiểu Đa có tiềm lực khai thiên, nếu nhân tộc thật sự trở thành chủ thiên địa, chủ nhân vĩnh cửu, làm sao trời đất có thể tiến vào mạt pháp thời đại? Lại nói với tiềm lực hiện nay của nhân tộc, cho dù mạt pháp thời đại năm đó nổi lên sóng gió lần nữa, nhân tộc cũng hoàn toàn chịu được, thậm chí không cần tiêu hao quá nhiều sức mạnh, vẫn có thể sống khá tốt trong hoàn cảnh mạt pháp. Suy cho cùng, mạt pháp thời đại không khác gì khuấy động sức mạnh khoa học kỹ thuật thời đại. Có lẽ như vậy càng đáng sống cũng không chừng. Suy đi ngẫm lại, vạn dân sinh nghĩ thế nào cũng không rõ. Làm sao có thể xuất hiện hào kiếp diệt thế, còn dẫn đến mạt pháp thời đại? Là do lời này, lần này của đạo tổ, nghe ra đầy đạo lý lớn, nhưng vạn dân sinh không chút đồng ý. Hơn nữa, linh hoàng năm xưa trải qua phân chia tổ địa, chư tộc quay về, nhưng không có trải qua mạt pháp thời đại. Nghe lời của đạo tổ thì sắc mặt không khỏi liên tục biến hóa, kinh nghi bất định, cảm giác bất an, lớn thuyền lớn sóng. Theo thời gian kéo dài, nghe từng câu từng chữ của đạo tổ, suy nghĩ của linh hoàng dường như không ngừng đi vòng quanh viễn tưởng mà đạo tổ mô tả, mắt thấy sắp bị tẩy não rồi. Trong lòng vạn dân sinh càng nghi ngờ hơn, nhưng biểu hiện sự đồng ý đầy mặt, liên tục nói lời của đạo tổ là có lý, phụ họa mấy lần. Kết thúc tập 359 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.